mà cô mà Mạnh Giao nói đến mấy ngày hôm nay, đó là Đàm Diễm cùng giám đốc công ty thiết kế của họ, Thạch Giang, đang tán tỉnh nhau ở hành lang. Nguyễn Kinh Họa sững sờ mất 2 giây, theo bản năng xoay người quay lại bồn rửa mặt. Cô không nghĩ rằng hai người đó to gan như vậy. Trước đây trong công ty cũng có tin đồn nhưng chưa được chứng thực. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt. Nguyễn Kinh Họa đang suy nghĩ xem có nên quay video và chụp ảnh lại vài tấm ảnh hay không. Nghĩ đến đây cô lại loay hoay không biết quay video hay chụp ảnh, chuyện này như thế nào. Cô hiện giờ không đeo kính, hành lang bên ngoài nhà vệ sinh lại không rộng. Trong quán cũng có nhiều cặp đôi công khai tán tỉnh nhau. Nếu cô ấy thực sự làm vậy, khả năng cao sẽ bị phát hiện. Nguyễn Kinh Họa nghĩ nghĩ, chân vô thức tiến về phía cửa. Cô liếc nhìn sang bên phải, Thạch Giang và Đàm Diễm vẫn còn ở đó. Cô hít một hơi thật sâu, hối hận vì đã không mang theo áo khoác ngoài. Nguyễn Kinh Họa nhìn về phía đối diện, cũng không có ai đứng sau lưng mình. Vừa mới chụp được 2 tấm hình, phía bên phải dường như đã có người chú ý đến hành động của cô, quay đầu nhìn sang. Cô giật mình theo bản năng vội lùi lại, đột nhiên đụng phải một ai đó ở phía sau. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nguyễn Kinh Họa cúi đầu xin lỗi. Người bị cô đụng phải không hề có phản ứng. Nguyễn Kinh Họa hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đây là loại nước hoa mà cô rất thích, đó là mùi hương gỗ tuyết tùng, lành lạnh nhưng trầm ổn, lại có dư vị ngọt ngào. Cô nhìn thấy người trước mặt, Nguyễn Kinh Họa yên lặng mất vài giây. Anh, cô. Giang Hoài Khiêm cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Kinh Họa một lúc, nhàn nhạt hỏi, cô đang làm cái gì vậy? Nguyễn Kinh Họa theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay. Cô mím môi, không biết nên nói như thế nào. Giang Hoài Khiêm quét mắt qua chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, chụp lén ư? Không phải. Nguyễn Kinh Họa mặt đỏ lên, có cảm giác chột dạ bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hơn nữa người này lại là Giang Hoài Khiêm. Cô nhắm mắt giải thích bừa bãi, không phải như anh nghĩ đâu. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, liếc cô một cái. Tôi nghĩ cái gì? Nguyễn Kinh Họa đang định nói chuyện thì nghe thấy âm thanh tiếng giày cao gót đang đến gần. Là Đàm Diễm. Cô mở to mắt, muốn tìm một vị trí để trốn đi, nhưng Giang Hoài Khiêm lại đứng chắn ngay ở trước mặt. Nguyễn Kinh Họa có chút sốt ruột, mí môi khô khốc nói, anh có thể nhường được một chút không? Giang Hoài Khiêm hiểu ra vấn đề, cong môi hỏi, cô sợ cô ta phát hiện ư? Không phải sợ. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô căn bản không kịp trốn rồi. Dưới ánh đèn điện, Đàm Diễm bước tới bồn rửa mặt. Nguyễn Kinh Họa túm lấy áo khoác ngoài của Giang Hoài Khiêm, nép mình trốn trong áo của anh. Son môi của Đàm Diễm bị nhòe, để lại dấu vết trên mặt và xương quai xanh. Nếu không phải cô ngăn cản, Thạch Giang có lẽ đã kéo cô vào nhà vệ sinh làm chuyện đó. Nghĩ đến bộ dạng hấp tấp của Thạch Giang, Đàm Diễm có chút buồn nôn. Nếu không phải để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc, làm sao cô lại phải chịu để loại đàn ông như Thạch Giang đối xử như vậy? Vừa bước vào khu có bồn rửa mặt, cô đã chú ý đến người ở bên cạnh. Đàm Diễm nhìn lướt qua một chút, vừa định thu lại tầm mắt, bỗng đột nhiên dừng lại. Người đàn ông đứng ở bên kia mặc áo khoác màu đen, thân hình cao lớn, tuy kín đáo nhưng không ngăn được thần thái tỏa ra từ bên trong anh ta. Anh ta quay lưng về phía Đàm Diễm nên không thấy được mặt, nhưng với kinh nghiệm đã gặp qua rất nhiều đàn ông của Đàm Diễm, người đàn ông này không hề đơn giản. Quan trọng hơn, nếu cô ta không nhầm, đôi giày da dưới chân anh ta là của một thương hiệu giày da cao cấp, giá bán của nó khoảng từ 5 vạn đến 30 vạn. Đây là mẫu giới hạn, kiểu cách trên đôi giày của anh ta Đàm Diễm cũng chưa thấy bao giờ. Chúng có thể là thiết kế mới hoặc có thể được đặc biệt làm riêng. Nghĩ đến đây, cô ta cố tình trang điểm chậm lại, qua tấm gương trên bồn rửa mặt, nhìn chăm chăm vào đàn ông phía sau. Có tò mò, cũng có sự tham lam. Nguyễn Kinh Họa ban đầu cho rằng trốn vào áo khoác của Giang Hoài Khiêm là lựa chọn tốt nhất, nhưng vài giây sau cô liền hối hận. Họ đang tiếp xúc quá gần, đến nỗi xung quanh cô tràn ngập mùi hương của anh. Hơn nữa hơi thở của Giang Hoài Khiêm còn phả sau tai cô. Hơi thở nhẹ nhàng, trầm ổn. Nguyễn Kinh Họa đếm thời gian trong đầu, chờ rồi lại chờ, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng giày cao gót của Đàm Diễm đi ra ngoài. Sở dĩ cô có thể biết người vừa bước vào là Đàm Diễm, hoàn toàn là nhờ đôi giày cao gót. Đó có thể là do mưa dầm thấm lâu, hoặc cũng có thể do bẩm sinh Nguyễn Kinh Họa đã có khả năng này. Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với âm thanh bước chân của mọi người đi trên mặt đất. Chỉ cần tiếp xúc một khoảng thời gian, cô có thể nhận biết chính xác từng người bằng cách nghe tiếng giày của họ. Một lát sau, Nguyễn Kinh Họa cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa. Cô vô thức mà ôm chặt lấy Giang Hoài Khiêm, trong lòng tức giận nghĩ, tại sao Đàm Diễm còn chưa đi, trang điểm lâu như vậy sao? Khi Nguyễn Kinh Họa đang vô cùng bất mãn, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc, đang định thở phào nhẹ nhõm thì bên tai truyền đến tiếng nói của Đàm Diễm, anh đẹp trai. Nguyễn Kinh Họa trợn mắt. Giang Hoài Khiêm không trả lời, Đàm Diễm liền mất hứng, đi về phía toilet ở bên phải. Cô ta vừa bước vào, Nguyễn Khinh Họa ngay lập tức đẩy ra ngoài Khiêm ra. Sau đó cô đi nghĩ đến hành động của mình, cảm thấy bản thân giống như một cha nữ lợi dụng xong đàn ông liền bỏ chạy. Nhưng hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cô không dám nhìn sắc mặt của Giang Hoài Khiêm khó coi bao nhiêu, vội vàng buông một câu cảm ơn rồi chạy trước. Loạng choạng trở lại quầy ba từ nhà vệ sinh, Mạnh Giao đã ngủ gục trên quầy từ lúc nào. Nguyễn Khinh Họa hô hấp dồn dập, gò má ửng hồng nóng bừng. Cũng may quán ba người nhiều, ánh đèn tối, không ai chú ý đến cô có điều bất thường. Cô hít sâu một hơi, khẽ lay người Mạnh Giao. Giao Giao. Nhân viên pha chế thấy cô trở lại, cười nói, bạn của cô ngủ say rồi. Tôi biết. Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Nhân viên pha chế nói, khách khí rồi, đây là một quán ba đàng hoàng, chăm sóc khách hàng là việc của chúng tôi nên làm. Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến những cảnh tượng vừa nãy, thật ra là không cảm thấy quán ba này hoàn toàn nghiêm túc như nhân viên đã nói. Dù sao, cô về sau chắc chắn cũng sẽ không tới đây nữa. Mạnh Giao ngủ đến mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng còn nói sảng. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy như vậy, cố gắng dìu bạn ra khỏi quán ba. Vừa dìu Mạnh Giao đi được vài bước, cô đã đụng phải một người. Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, đang định gọi nhờ một vài người bạn tới giúp đỡ thì nghe thấy tiếng của người phục vụ. Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn người con trai mặc đồng phục nhân viên phía trước. Được, cậu có thể giúp tôi đỡ bạn tôi ra cửa được không? Không thành vấn đề. Có người hỗ trợ, Nguyễn Khinh Họa cũng đỡ nhọc không ít. Cậu nhân viên không những nhiệt tình mà còn cẩn thận, đến lúc đưa hai người lên xe taxi mới rời đi. Nguyễn Khinh Họa liên tục nói lời cảm ơn cậu ấy, cũng nghĩ về lời nhân viên quầy bar lúc nãy nói, trong quán bar này vẫn có người tốt. Chiếc taxi vào đường lớn, hòa vào dòng xe cộ rồi nhanh chóng biến mất. Cậu nhân viên vừa quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất thần. Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa giúp Mạnh Giao thu dọn một chút. Nhìn Mạnh Giao đang ngủ trên giường, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm rơi nước mắt, Nguyễn Khinh Họa cũng có chút buồn bực. Chuyện tình cảm có thể làm tổn thương con người nhiều nhất. Cô vỗ nhẹ vào lưng Mạnh Giao để xoa dịu cô ấy, đang định bước đi, giọng nói của Mạnh Giao đã vang lên. Nguyễn Nguyễn ơi. Nguyễn Khinh Họa định thần lại, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Cô đưa cho Mạnh Giao một ly trà giải rượu. Mạnh Giao đã tỉnh hơn một chút. Mạnh Giao mở to mắt nhìn Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng hỏi, cậu nói xem, tớ thật sự nên buông bỏ sao? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra nghĩ nghĩ nói, còn xem bản thân cậu nghĩ như thế nào. Tớ cũng không biết. Giao Giao trầm mặc, thở dài một tiếng. Cũng đúng, sao tớ lại đi hỏi một người chưa từng yêu đương bao giờ như cậu chứ? Cô nhìn cô ấy. Nói đến đây Mạnh Giao có chút tò mò. Cậu nói thật cho tớ biết, cậu đã ngần này rồi, thật sự chưa từng thích ai sao? Căn phòng yên tĩnh một lúc, ngay cả khi Mạnh Giao nghĩ rằng cô ấy sẽ không trả lời câu hỏi của mình, Nguyễn Khinh Họa lại nói, đã từng có. Mạnh Giao sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Chỉ đơn giản là thích, sau đó cũng không có gì ư? Ừ. Mạnh Giao lại hỏi, giờ nhớ lại cậu có hối hận không? Nguyễn Khinh Họa xốc chăn lên, nằm xuống, nhắm hai mắt nói, không có gì để hối hận cả. Giọng cô nhẹ nhàng, khi cậu biết rằng người cậu yêu thích, trong tương lai cậu cũng không thể có được anh ấy, tốt nhất nên dừng lại để tránh bị tổn thương. Mạnh Giao không từ bỏ, sao cậu biết là không có tương lai? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt. Mạnh Giao thấy cô như vậy, liền biết Nguyễn Khinh Họa tự mình đưa ra kết luận tiêu cực. Cậu không thử thì sao biết được? Nguyễn Khinh Họa ừm một tiếng, bình tĩnh nói, vậy cậu đoán xem. Mạnh Giao cứng họng. Cô vẫn muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng lại bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang. Giao Giao, vừa nãy ở quán bar tớ đã gặp Đàm Diễm và Thạch Giang. Hả? Sự chú ý của Mạnh Giao đã bị chuyển hướng. Họ làm gì trong quán bar ư? Có nhìn thấy cậu không? Nguyễn Khinh Họa nhìn về mặt hưng phấn của cô ấy, kể ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Nghe xong Mạnh Giao chửi thề, mẹ kiếp, rồi lại tiếp, không thấy cậu là tốt. Cậu có chụp ảnh lại không? Để tớ xem mấy bức ảnh ấy thế nào. Nguyễn Khinh Họa đưa điện thoại cho cô. Mạnh Giao bấm mở, lướt xem mấy tấm ảnh, cảm thán, chậc chậc, bọn họ lá gan cũng lớn thật. Nếu tớ nhớ không nhầm, con gái của Thạch Giang năm nay cũng học đại học rồi. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, hình như đúng vậy. Mạnh Giao lắc đầu, tiếp tục xem ảnh chụp. Đột nhiên cô chú ý tới một bức ảnh đặc biệt khác. Khinh Họa, đây là chụp gì vậy? Nguyễn Khinh Họa chụp ảnh xong cũng không mở album ra xem lại. Nghe được lời này, cô liếc mắt nhìn sang. Trước khi cô có thể nhìn rõ, Mạnh Giao đã tự lẩm bẩm, người này không phải là Thạch Giang, quần áo không giống mấy bức ảnh trước, đây là người khác. Nguyễn Khinh Họa dùng mình, May mắn là bức ảnh chỉ chụp đến phần dưới cằm nên không thấy được mặt. Tim cô bất chợt đập thình thịch, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Người đó là Giang Hoài Khiêm. Đây chắc hẳn là lúc ấy cô vội quay người tránh Đàm Diễm, không may bấm phải nút chụp ảnh. Cô mím môi, đột nhiên có cảm giác chột dạ. Người lạ thôi, Nguyễn Khinh Hoạn lặp lại lời Mạnh Giao nói. Có thể là do không để ý bấm phải, cậu xóa giùm mình luôn đi. Mạnh Giao cười cười, đừng đừng, lưu lại đi. Lưu lại làm gì? Mạnh Giao nhìn kỹ hơn và thì thầm. Yết hầu và xương quay xanh của người này rất gợi cảm. Mặc dù tớ không thể nhìn thấy được toàn bộ dáng hình anh ta, nhưng chỉ với bức hình này tớ có thể đoán được anh ta rất đẹp trai, rất quyến rũ. Nguyễn Khinh Họa bất lực nói, mặt mũi cậu còn chưa thấy, sao đã tâng bốc như vậy rồi? Mạnh Giao bĩu môi hừ nhẹ nói, đừng giằng điện thoại với tớ, để tớ xem một chút, còn bức nào khác nữa không? Nguyễn Khinh Họa không quản Mạnh Giao nữa, định đợi khi nào cô ấy xem chán rồi thì sẽ xóa đi. Nhưng còn chưa chờ Mạnh Giao xem xong, Nguyễn Khinh Họa đã ngủ mất rồi. Chủ nhật hôm nay không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc bị Phùng nữ sĩ gọi điện để giáo huấn cô một trận. Còn lại, ngày hôm nay Nguyễn Khinh Họa khá thoải mái. Thứ hai đầu tuần, đại đa số nhân viên văn phòng đều cảm thấy chưa thoát ra được ngày nghỉ cuối tuần, trạng thái sẽ có chút lười nhác. Không ngoại lệ, nhân viên của Su cũng vậy, nhưng hôm nay lại rất khác. 8:30, các nhân viên vội vàng sửa soạn, chỉnh trang lại trang phục. Các đồng nghiệp nữ thì trang điểm tinh tế và năng động hơn bình thường, ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt với giám đốc mới. Đến 9 giờ, ánh nắng mặt trời chiếu vào những tán cây xanh mướt trong phòng làm việc qua cánh cửa chớp. Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp cắt tỉa cho mấy cây xương rồng của cô, liền nghe thấy tiếng một đồng nghiệp giục, tổng giám đốc đang ở dưới lầu, mau đi xếp hàng chào đón. Giám đốc mới tới nhận chức và mọi người đều muốn tạo ấn tượng tốt với anh ấy. Trưởng bộ phận thiết kế trực tiếp đón Giang Hoài Khiêm, cố ý yêu cầu mọi người rời bàn làm việc, đứng thành hai hàng bên lối đi để chào đón anh. Nguyễn Khinh Họa bị sắp xếp đứng ở vị trí đối diện với Đàm Diễm. Nhìn thấy cô, Đàm Diễm cất giọng châm chọc, nói với đồng nghiệp ở bên cạnh. Có người mặt ngoài cái gì cũng không nói, nhưng thật ra bên trong thì uất hận hơn ai hết. Nguyễn Khinh Họa chả thèm liếc nhìn cô ta. Sở dĩ hôm nay cô phải trang điểm đậm là bởi vì hôm chủ nhật vừa rồi không cẩn thận ăn phải đồ ăn dị ứng. Trên mặt nổi vết ban đỏ, phải trang điểm dày hơn một chút để che đi. Thạch Giang đứng bên cạnh Đàm Diễm, nghe được lời này ông ta trừng mắt nhìn cô ta. Tổng giám đốc Giang sẽ tới ngay bây giờ, đề nghị cô giữ trật tự. Đàm Diễm hậm hực dậm chân, không phục mà vẫn phải im lặng. Một phút sau, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng hít thở đầy hồi hộp của đồng nghiệp cùng với giọng nói hồ hởi, nịnh nọt của trưởng bộ phận thiết kế. Xin chào, Giang Tổng, tôi là trưởng bộ phận thiết kế Thạch Giang. Giang Hoài Khiêm gật đầu nhẹ đáp lại. Đàm Diễm lén nhìn lên, thấy được diện mạo của Giang Hoài Khiêm. Cô ta đã tìm hiểu danh tính của tổng giám đốc mới vào cuối tuần, nhưng không thấy ảnh chụp. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ là một ông chú bụng bự như Thạch Giang, nhưng không ngờ lại là cực phẩm đến vậy. Cô ta sững sờ một lúc, sau khi lấy lại tinh thần thì chủ động xuất kích. Xin chào Giang Tổng, tôi là Đàm Diễm. Giang Hoài Khiêm đang định rời đi, nghe thấy vậy liếc nhìn, ánh mắt rơi xuống người cô ta 3 giây. Trợ lý đi sau anh biết rõ, giới thiệu nói. Cô ấy là nhà thiết kế vừa đoạt giải nhất của Su và tác phẩm của cô ấy được chọn làm bộ sưu tập cho mẫu xuân năm nay. Nghe vậy ánh mắt Đàm Diễm sáng ngời, ý cười trên mặt càng rõ, sống lưng thẳng tắp. Cô ta mím môi đầy khẩn trương, cố nén cảm xúc mừng thầm, khiêm tốn nói. Do tôi may mắn thôi ạ. Giang Hoài Khiêm mặt không biểu cảm bước về phía trước. Lúc đi ngang qua Nguyễn Khinh Họa, ánh mắt giống như dừng trên người cô một giây, sau đó liền quay đi. Khi Giang Hoài Khiêm khuất sau đại sảnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc mới tuy đẹp trai, nhưng khí thái quá mạnh, dễ khiến người khác có cảm giác xa cách và run sợ. Sau khi Giang Hoài Khiêm đi qua đại sảnh thì đi tới văn phòng của mình. Các nhân viên của công ty bắt đầu một cuộc thảo luận rôm rả. Anh được đánh giá cao về ngoại hình, tài năng cũng như xuất thân. Nguyễn Khinh Họa thực sự không muốn nghe những chuyện này, vì vậy cô đến khu vực nghỉ ngơi của công ty pha một ly cà phê. Khi cô bước vào, Đàm Diễm và một đồng nghiệp khác cũng đang ở đây. Chị Diễm, chị quá lợi hại rồi. Chị không chỉ nói chuyện với Giang Tổng mà anh ấy còn dừng lại, chú ý chị. Đàm Diễm liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa chế nhạo. Đó là do Giang Tổng thích người có thực lực thôi. Cô ta nói, trong ngành của chúng ta chỉ có bằng thực lực, chứ nếu đi đường tắt thì không bao giờ lâu dài được. Đồng nghiệp đó gật đầu phụ họa. Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Khi cô pha xong cà phê và mang ra, có quay sang liếc Đàm Diễm một cái. Đàm Diễm nhận ra ánh mắt của cô, lạnh giọng hỏi, Tiểu Nguyễn, cô muốn nói gì sao? Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa cười cười, hả? Tôi không có muốn nói cái gì cả. Cô lại cười nói, chị Đàm Diễm hôm nay thật xinh đẹp, Hẳn là phải trải qua cuối tuần vô cùng vui vẻ. Đàm Diễm nhíu mày, có chút bất an. Cô nói vậy là có ý gì? Không có gì đâu. Nguyễn Khinh Họa vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ là thấy chị rất đẹp thôi. Đàm Diễm nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô, có chút khó chịu và bất an. Theo như cô ta nghĩ, Nguyễn Khinh Họa bại trận trong tay cô ta đáng lẽ nên tức giận chứ không phải là bình tĩnh như bây giờ. Thậm chí còn khen cô ta. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Nguyễn Khinh Họa không muốn dây dưa nhiều với Đàm Diễm, lạnh nhạt nói, chị Đàm Diễm, nếu không có việc gì tôi quay lại làm việc trước. Nhìn bóng cô rời đi, Đàm Diễm vẫn thấy khó hiểu. Nguyễn Khinh Họa sẽ không vô duyên vô cớ khen mình. Trong lời nói nhất định là có ẩn ý gì đó. Trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Khinh Họa thấy Mạnh Giao đã gửi cho cô một tin. Hai người làm việc trong cùng một công ty, nhưng họ không ở cùng một bộ phận, chuyên môn cũng không giống nhau. Mạnh Giao nhắn, Nguyễn Khinh Họa, cậu lại gạt tớ. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Giang đến chỗ bọn tớ, tớ đã đặc biệt quan sát, anh ấy không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Giang Tổng đẹp trai như vậy, lúc trước còn học cùng trường với anh ấy, làm sao mà cậu có thể kìm lòng mà không ra tay được vậy? Nguyễn Khinh Họa biết, nếu cô tiếp lời Mạnh Giao, cô ấy sẽ tiếp tục hỏi đến cùng. Nghĩ nghĩ một lúc, cô gửi cho Mạnh Giao một nhận xét thực tế sâu sắc, ngắn gọn và xúc tích. Bộ đồ hôm nay anh ta mặc có giá bằng cả một căn hộ hướng ra biển ở trung tâm thành phố Nam Thành. Cậu nghĩ tớ có xứng không? Cậu nói thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Hu hu hu. Đang bận. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Vì sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc mới, các nhân viên của Su đều dẹp đi thái độ lười biếng, bận rộn cả buổi sáng với tinh thần chiến đấu hăng say. Đến giờ ăn trưa, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao hẹn nhau ở nhà ăn. Cả hai vừa ngồi xuống thì có tiếng huyên náo ở cửa. Mạnh Giao cũng kích động, ở dưới bàn đá cô một cái. Nhìn kìa, Giám Đốc Giang tới nhà ăn. Cô liếc mắt nhìn một cái. Cậu kích động như vậy làm gì? Tại sao lại không kích động? Ăn cơm mà có thể được ngắm trai đẹp thì bữa ăn sẽ ngon miệng hơn. Nguyễn Khinh Họa bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Hài, tớ thì không nghĩ như vậy. Mạnh Giao hừ nhẹ. Cậu có bản lĩnh thì đừng có mà nhìn. Hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm. Trong khi đang trò chuyện, một giọng nói truyền đến bên tai. Cô Nguyễn. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, quay đầu nhìn. Khi cô ngước mắt lên, bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú và quen thuộc của Giang Hoài Khiêm. Sau đó là người Nguyễn Khinh Họa trước đó đã gặp mặt một lần, Lưu Tuấn, đang đứng ở bên cạnh anh. Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, Lưu Tuấn cười cười. Đúng là cô rồi. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn sang hướng này. Trong mắt ai cũng tràn ngập sự tò mò. Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu. Lưu Tấn nhớn mày, hai mắt sáng ngời. Giang Tổng, chúng ta ngồi cạnh cô Nguyễn đi. Giang Hoài Khiêm bình thản nhìn cô một cái, nói, được. Lưu Tuấn tự đưa ra đề xuất, rồi tự đến ngồi bên cạnh Nguyễn Khinh Họa, mà Giang Hoài Khiêm ngồi ở bên cạnh phía Mạnh Giao. Sau khi hai người ngồi xuống, tiếng ồn ào trong nhà ăn giảm đi rất nhiều. Mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng. Mạnh Giao còn chưa hoàn hồn trước sự việc bất ngờ từ trên trời rơi xuống này, nhưng Lưu Tuấn đã thu hút sự chú ý của cô. Cô Nguyễn, lần trước tôi quên nói với cô, tôi là trợ lý của Giang Tổng. Phùng nữ sĩ có nói qua một chút cho cô biết, cùng với thái độ hôm đó của anh ta với Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa gần như đã đoán ra được. Chỉ là sáng nay người trợ lý đi cùng Giang Hoài Khiêm không phải anh ta. Lưu Tấn cười cười nhìn cô. Mẹ tôi nói cô là nhà thiết kế, nhưng tôi không ngờ lại là trùng hợp như vậy. Nguyễn Khinh Họa xấu hổ cười cười, kỳ thật chính cô cũng không nghĩ tới. Mạnh Giao nghe xong cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ngứa ngáy. Khinh Họa, cậu và trợ lý Lưu quen nhau ư? Nguyễn Khinh Họa gật đầu, có gặp qua một lần. Khi nào, sao tớ không biết? Nguyễn Khinh Họa liếc nhìn Lưu Tuấn, biết anh ta cũng không ngại nói thẳng. Tớ và trợ lý Lưu là đối tượng xem mắt của nhau. Hả? Mạnh Giao bị sốc. Nguyễn Khinh Họa nói, cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Vừa định mở miệng, đang muốn nói gì đó, chợt Mạnh Giao cảm thấy có chuyện. Chợt Mạnh Giao cảm thấy hỏi chuyện ấy lúc này không thích hợp cho lắm, đành ngậm miệng lại. Nguyễn Khinh Họa mặc kệ cô ấy, cúi đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Giang Hoài Khiêm dừng ở trên người mình. Nguyễn Khinh Họa có chút không thoải mái, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt kia của Giang Hoài Khiêm. Lông mày cô nhảy dựng, vừa định quay đi, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi, công ty có nhiều người độc thân không? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt. Giang Hoài Khiêm ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh. Ngồi cạnh anh là Phó Tổng Giám Đốc, biết Giang Hoài Khiêm ăn trưa ở đây nên đã vội vã chạy tới. Anh ta cười cười, hình như là không ít. Giang Hoài Khiêm nhớn mày. Phó Tổng cười xòa nhìn anh nói, Giang Tổng quan tâm tới chuyện này sao? Anh ta và Giang Hoài Khiêm đã từng gặp qua, cũng tương đối quen thuộc. Còn nói đùa, Giang Tổng mới tới công ty, hay là tổ chức một bữa tiệc giao lưu, biết đâu anh có thể thân thiết với mọi người hơn, thậm chí gặp được người ưng ý. Giang Hoài Khiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạnh Giao, cô còn độc thân ư? Mạnh Giao thụ sủng nhược kinh,